Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, điểm tiến hóa phân phối, chương 315, điểm tiến hóa, phân phối cuối cùng nửa giờ, còn có nguyệt phiếu sao đạo thân, huynh thân, tỷ thân nhóm nếu cảm giác danh xưng này có chút ghê tởm lời nói. Hay dùng nguyệt phiếu hung hăng đập bần đạo đi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cuối cùng, trận này tiệc rượu uống hơn 10 luân, tửu lượng thiếu chút nữa đệ tử đã sớm gục xuống, mà này một ít tử cho là mình tửu lượng không sai đệ tử cuối cùng cũng không có thể đào thoát về. Tiểu Bắc phản công, đều đẩy ngã, về phần ngày kế, những đệ tử này khi tỉnh lại, kia say rượu chi hậu đau đầu làm cho bọn họ thống khổ không thôi. Về phần Lê An Ni tại bữa sáng bên trong cho bọn hắn hạ thứ tốt, càng làm cho bọn họ nhớ kỹ một câu, đắc tội một nữ nhân phương thức tốt nhất, chính là đắc tội nàng thích nam nhân. Đương nhiên, Lê An Ni vị tất chính là thích Vệ Tiểu Bác, có thể chính là mối tình đầu khi một loại ký thác. Nhưng những thứ này cùng Vệ Tiểu Bác đều không có quan hệ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bác liền ngồi lên rồi đi trước Italy máy bay hành khách. Mà tại Italy mua đầu nguyên liệu nấu ăn mấy ngày bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiến vào hôi giới. Hắn có thể không phải người ngu, tuy nói hắn không có đã tiến vào Italy hôi giới, nhưng đại khái cũng có thể đoán được Italy hôi giới bên trong là tình huống nào. Rất có thể chính là La Mã cổ chiến tranh thời đại. Hơn nữa vị kia Hannibal xuất lĩnh cổ các thích quân đội cũng có thể tồn tại nơi này. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống, nhưng Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không muốn tiến vào mạo hiểm mần ni quá nguy hiểm. Tiến vào sẽ cùng tại tìm đường chết, đem đủ loại cần nguyên liệu nấu ăn mua đồ một phen chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tiếp tục tọa lên phi cơ đi trước Iran. Mà Vệ Tiểu Bắc tại Iran dừng lại thời gian cũng chỉ có nửa ngày. Tại kiểm tra rồi trứng cá muối phẩm chất từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc an vị thượng dự định tốt máy bay hành khách bay trở về Hoa Hạ. Rốt cục trở về rồi, nhìn quen thuộc đường phố, vật kiến trúc, tọa tại trên xe taxi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng phun thở ra một hơi. Muốn nói Thúy Hồ thị không khí chất lượng so với quốc ngoại kia mấy nơi, thực phải kém thượng không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại trở lại trên vùng đất này từ phía sau, trong lòng cũng là một mảnh tường hòa trữ tĩnh, mặc dù là tràn ngập ô tô bài phóng khí thải không khí. Nghe thấy đi lên đều có một loại quê cha đất tổ khí tức quen thuộc. Xe taxi dừng lại, Vệ Tiểu Bắc thanh toán tiền xe, chậm rãi bước vào ngõ tắt nhỏ, nhìn kia quen thuộc võ quán đại môn. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một trận vui sướng. Đùng đùng đùng, Vệ Tiểu Bắc gõ môn, thanh thúy tiếng đập cửa lập tức truyền vào. Không bao lâu, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Ai vậy ta? Vệ Tiểu Bắc đã nghe ra, là Hoàng Khôn thanh âm ni a. Sư phụ, Hoàng Khôn tự nhiên cũng sẽ không nghe không ra Vệ Tiểu Bắc thanh âm ni một trận bối rối môn. Xuyên kéo động tiếng từ phía sau, đại môn mở ra, một mặt vui sướng Hoàng Khôn đứng ở sau cửa. Nhìn thấy thật là Vệ Tiểu Bắc, không khỏi xoay người liền trong chiều chạy tới, một bên chạy còn một bên hô, tâm di tỷ, sư phụ trở về rồi. Không đợi Hoàng Khôn chạy vào bên trong diễn võ trường, một cái mảnh khảnh thân ảnh liền chạy ra, không bao lâu liền thanh tú đứng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Sư phụ, ngài thế nào mới trở về a? Con tưởng rằng ngài không trở lại. Ta đều nhớ ngươi muốn chết, không đợi Vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Trúc Tâm Di liền nhào tới Vệ Tiểu Bắc trên người, thế nhưng khóc lên, nhưng thật ra đem Vệ Tiểu Bắc làm cho có chút luống cuống tay chân. Vào bên trong diễn võ trường, thật vất vả đem Trúc Tâm Di khuyên nhủ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình từ bên ngoài quốc mang về một ít lễ vật đưa cho hai người. Hoàng Khôn là hưng phấn nhất. Vệ Tiểu Bắc tặng một bộ điện thoại di động, một bộ cứng nhắc máy tính cho hắn. Đó cũng là Vệ Tiểu Bắc cân nhắc qua. Vậy cứng nhắc máy tính có thể làm cho Hoàng Khôn tương đối dễ dàng chơi game tiến vào hôi giới. Tuy nói hiện tại laptop đã rất nhỏ, rất tiện lợi mang theo, nhưng đang sử dụng phương diện, vậy cứng nhắc máy tính lại muốn dễ dàng hơn một ít. Đưa cho Trúc Tâm Di còn lại là hai bình đồ trang điểm, mấy bộ quần áo, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đưa cái gì cho nữ đồ đệ tốt. Liền dựa theo cô gái bình thường hỉ lựa chọn tốt những thứ này. Đương nhiên, tương tự tặng một bộ điện thoại di động cho Trúc Tâm Di. Cũng tốt phương tiện liên hệ, sư phụ trở về rồi. Võ quán bên trong nhiều hơn không ít nhân khí. Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di, trên mặt đều mang ra vài phần sắc mặt vui mừng. Cơm chiều chính là Vệ Tiểu Bắc tự mình xuống bếp, tuy nói gần chính là từ chợ mua bình thường nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc đạt tới lô hỏa thuần thanh nấu nướng kỹ năng, chế tác được cơm chiều để cho Hoàng Khôn hai người ăn được thoải mái đầm đìa. Ngay cả hô mỹ vị, Vệ Tiểu Bắc ăn cơm độ cần phải so với Hoàng Khôn hai người nhanh hơn nhiều. Sau khi ăn xong, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền dừng ở Hoàng Khôn trên người hai người. Chính mình xuất ngoại trước sau đại khái thời gian nửa tháng. Thực lực của hai người tăng trưởng cũng không nhỏ, khoảng cách nhị tinh tinh nhuệ cũng không xa. Bất quá từ giờ trở đi, Vệ Tiểu Bắc tiến vào hồi giới, cũng sẽ không bao giờ cùng hai người cùng nhau hành động rồi. Thậm chí còn không sẽ cùng hai người cùng nhau tiến vào hồi giới. Tiểu Ưng đã bắt đầu lớn dần, cũng không cần Vệ Tiểu Bắc quá nhiều đi che chở. Ăn cơm xong, ba người tới bên trong diễn võ trường. Vệ Tiểu Bắc mới vừa ngồi xuống, Trúc Tâm Di liền rót trà ngon, đưa đến Vệ Tiểu Bắc trên tay. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhấp một miếng, Hoàng Khôn vội vã tiến lên đem ly trà tiếp nhận. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, tâm tình có chút khoái trá. Sư phụ có việc, đệ tử dùng này làm phiền. Chính mình đi thu hai cái đồ đệ mặc kệ tư nhân phẩm. Vẫn là thái độ xử sự thượng nếu so với Lý Côn Dương đồ đệ tốt nhiều là money cho dù lấy thực lực. Mà nói, Lý Côn Dương đồ đệ cũng không sánh nổi. Đương nhiên, gần dùng võ học trình độ mà nói. Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di nhưng thật ra muốn kém hơn một chút. Nhưng nếu song phương ở giữa liều mạng tranh đấu lời nói, thắng được nhất định là Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di, theo sau. Vệ Tiểu Bắc tinh tế hỏi hai cái đệ tử trong khoảng thời gian này tình huống. Không thể không nói, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di tự giác tính rất cao, tiến vào hôi giới bên trong cũng không muốn nói nhiều, mà trở lại hiện thực, vẫn như cũ rất cố gắng. Mỗi ngày 5 giờ rời giường, rèn luyện võ nghệ, cũng không gián đoạn, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng. Đại có một loại có đồ như thế, sư sao còn cầu cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc sớm rời khỏi giường, đi vào bên ngoài diễn võ trường, đánh qua một chuyến quyền cái chi hậu, cũng không có dựa theo lệ thường luyện khí, mà là đứng tại chỗ, hai mắt hơi hơi nhắm lại, trong đầu óc hiện ra tại hình ý võ quán trên lôi đài trí nhớ. Vệ Tiểu Bắc đứng một hồi, Hoàng Khôn hai người cũng đi tới bên ngoài diễn võ trường. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đứng ở nơi đó, cũng không dám lên trước quấy rầy. Hai người từng người đứng ở dưới một cây đại thụ, luyện lên quyền cái đến. Không bao lâu, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trên người một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế chậm rãi nổi lên. Để cho Hoàng Khôn hai người cảm giác mình thật giống như bị cơn khí thế này bao phủ. Toàn thân trở nên hơi cứng ngắc. Gần giống như nhúc nhích một chút, liền sẽ đưa tới Vệ Tiểu Bắc công kích. Một hồi lâu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trên người dị trạng mới chậm rãi biến mất. Đến lúc này, Trúc Tâm Di vội vã tiến lên, có chút bận tâm nhìn Vệ Tiểu Bắc. Hoàng Khôn tính tình muốn gấp đến độ nhiều, vội vàng hỏi, sư phụ, ngài không có sao chứ? Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi, phất phất tay. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục luyện tập, bỏ lại những lời này. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu chạm tung luyện khí. Phía trước dị trạng đương nhiên sẽ không là Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di nhìn nhầm, Vệ Tiểu Bắc trước hồi ức một chút, ẩn ẩn nắm giữ một chút trước cái loại này quyền thế. nhưng đảo mắt chi hậu, loại quyền thế này lại biến mất. Xem ra, muốn nắm giữ vậy quyền thế, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc liền mở kia chiếc xe Việt dã đi làm money hiện tại tam sư huynh chiếc diện bao xa kia. Đã trở thành trúc tâm di, Hoàng Khôn xuất hành chuyến đặc biệt, đương nhiên càng nhiều còn lại là trúc tâm di mua đồ đại tông thực vật khi sử dụng. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc hiện tại lượng cơm ăn đủ để cùng 5-6 cái tráng hán đánh đồng. Đã nói Hoàng Khôn cùng trúc tâm di lượng cơm ăn, so với trước kia đều tăng lên rất nhiều, điều này làm cho trúc tâm di hơi hơi lo lắng cho mình thể trọng. Cho nên trong khoảng thời gian này tại huấn luyện thượng tăng lên lượng cũng không nhỏ. Nhưng trúc tâm di đi vào lầm khu, nàng quên, một cái người luyện võ mặc dù là thân cao cùng người thường một dạng, nhưng thể trọng tuyệt đối sẽ qua người thường, vậy huấn luyện càng mạnh mẽ, như vậy tăng trưởng cơ nhục lại càng nhiều, do đó thể trọng liền tăng lên được càng nhanh, mà lại không đề cập tới trúc tâm di thể trọng vấn đề. Vệ Tiểu Bắc trở lại Long Hồ đấu tiểu lâu, ra ngoài hoàng quân đám người nhưng thật ra so với hắn trở về được sớm nhiều lắm. Vậy hơn nửa tháng chưa từng thấy qua, gặp mặt chi hậu, lẫn nhau ở giữa quan hệ ngược lại là trở nên càng thêm hòa hợp. Sau khi vào sở, Vệ Tiểu Bắc cùng hoàng quân đám người lập tức quăng vào xử lý nguyên liệu nấu ăn trong công việc. Những thứ này mua đồ trở về nguyên liệu nấu ăn cũng không phải lập tức là có thể dùng để tấu thái. Không ít nguyên liệu nấu ăn đều cần lại thêm công. Hơn nữa tinh thần muốn thập phần tập trung mới được. Lần này Long Hổ đấu tiểu lâu mua đồ trở về nguyên liệu nấu ăn có giá trị không nhỏ. Nếu là chế biến không tốt phế bỏ, mà lại không đề cập tới tổn thất vấn đề, coi như là muốn lại đi mua đồ. Thời gian này thượng cũng không kịp. Ngày này bận rộn xuống dưới, trở lại võ quán, ăn xong cơm tối, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể, nằm ở trên giường thời điểm, đều có điểm xương sống thắt lưng đau lưng, thoáng nằm một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc mới đưa lực chú ý ném đến, bảng thuộc tính, thượng, tại Pháp Quốc Paris hồi giới bên trong thu hoạch điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc trước cũng không có sử dụng. Tổng cộng 6884 điểm tiến hóa. Đổi thành mới vừa gia nhập hôi giới không lâu Vệ Tiểu Bắc. Vậy bút điểm tiến hóa có thể xưng được là một món tài sản khổng lồ. Nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, nhiều điểm tiến hóa cũng chỉ có thể xem như tương đối nhiều mà thôi. Đem chính mình thuộc tính lần thứ hai quen thuộc một lần chi hậu. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ lên. Nếu đem điểm tiến hóa đầu nhập thuộc tính lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc hiện tại hàng thứ nhất tự thuộc tính chính là nhanh nhẹn chủ thuộc tính. Yêu yêu đọc sách, tuy nói trí lực, cảm giác thậm chí còn thuộc tính mị lực đều tựa hồ có nên phải gia tăng lý do. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại Barcelona hồi giới bên trong trải qua đã nói cho hắn. Độ trọng yếu tính, chỉ có đầy đủ độ. Mới có thể tại gặp được nguy hiểm thời điểm chạy thoát. Đối với vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc là đồng ý. Hơn nữa liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhanh nhẹn cấp dưới chi nhánh thuộc tính đến xem. Muốn đem nhanh nhẹn chủ thuộc tính tăng lên tới điểm, cũng không tính một chuyện khó. Chỉ cần điểm tiến hóa, liền có thể đem nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới điểm money trừ lần đó ra. Phần đông thuộc tính hình như cũng có tăng lên sự tất yếu. Đang suy tư một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự nữa, đem lực chú ý tập trung nơi tay mắt phối hợp tính thượng. Theo lực chú ý tập trung, thủ đoạn phối hợp tính cái này chi nhánh thuộc tính cũng bắt đầu theo điểm tiến hóa tiêu hao bắt. Đầu nhanh chóng tăng lên, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.